Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng ấy chỉ về phía lão bà bán đậu hũ cuộn nước dùng gà. Còn có bà Hồ, nếu bà ấy tuân thủ phép tắc, không để Tiểu Hoa đi theo bán đồ ăn, hai bà cháu họ lấy gì để nuôi sống bản thân? Huệ Nương nói một hơi, quay sang nói với lão phu nhân. Con phố này không có nữ nhân nào tuân thủ phép tắc. Nhưng đây lại là nơi náo nhiệt nhất kinh thành. Quan lại quý tộc, thường dân bách tính, ai đến cũng phải khen một câu hay. Tiểu nha đầu đang ngồi xổm sau quán ăn mì nghe thấy tên mình, thò đầu ra từ sau quán. Đúng vậy, phép tắc có tác dụng gì đâu. Phu nhân nói rồi, chỉ có tay nghề là thật. Học một nghề đi đâu cũng không xê, hát. Ế, tê đói. Tiểu nha đầu cười, mắt ánh lên vẻ mơ ước. Đợi khi cháu lớn hơn một chút nữa sẽ được học tính toán. Phu nhân nói chỉ cần cháu đạt yêu cầu sẽ dùng cháu. Đến lúc đó kiếm được bạc, cháu sẽ lợp mái nhà tranh bằng ngói lớn. Những ngày mưa sẽ không bị dột nữa. 335 lão phu nhân chỉ là buột miệng nói một câu. Không ngờ lại bị phản bác như vậy. Bà ấy ấp úng nhìn Huệ Nương, nhất thời không biết nói gì. Huệ Nương thấy bà ấy không có ý tìm Khương Thư Yểu gây sự, giọng cũng dịu đi, lắc đầu nói, theo ta, phép tắc đều là thứ hại người. Bà không hiểu, nhưng tiểu thư hiểu, nàng nói với chúng ta, con người sống trên đời, sống vui vẻ là quan trọng nhất. Tuy nàng chưa từng nói rõ ràng câu này, nhưng việc nàng thu nhận chúng ta, dạy chúng ta nấu ăn, không quan tâm đến thân phận mà xuất hiện công khai ở đây, biến phố ăn vặt thành con phố sầm uất nhất kinh thành, để chúng ta được sống lại một lần nữa. Từng việc này, đều đang nói lên đạo lý đó. Nói xong, có khách đến quán, nàng ấy vội vàng quay lại tiếp đãi. Đêm thu se lạnh, từ quán ăn bay ra hơi nước bốc lên nghi ngút. Trên đường phố thực khách qua lại, hoặc dừng chân, hoặc lướt qua nhau, đèn lồng theo gió đung đưa. Ánh sáng màu cam rải xuống trước quán, tạo thành những vòng sáng, hòa quyện với hơi nóng mờ ảo. Mặc dù xung quanh là sự ồn ào mà lão phu nhân ghét nhất, nhưng bà ấy lại cảm thấy nội tâm vô cùng bình yên. Nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng và thất thần, Hinaba lão thấy lão phu nhân ngồi đó không nhúc nhích, tưởng Huệ Nương đã làm bà ấy không vui, lo lắng đứng dậy, đôi tay nhăn nheo lau lau trên tạp dề đã giặt đến bạc màu. Tiểu nha đầu thấy vậy nói, nguật tổ mẫu, ăn nhanh lên, mì nguội rồi sẽ không ngon nữa. Nàng ấy theo ánh mắt của lão bà nhìn về phía lão phu nhân. Thấy bà ấy ngồi đó thất thần, chạy lại hỏi, bà còn muốn ăn thêm bát nữa không ạ? Lão phu nhân hoàn hồn, ánh mắt chạm phải ánh mắt ngây thơ của tiểu nha đầu. A Hoa, mau lại đây. Lão nhân gia nhận ra sự tôn quý của lão phu nhân, vội vàng gọi đứa cháu gái không hiểu chuyện lại gần, sợ sẽ chọc giận quý nhân. Lão phu nhân bỗng nhiên mỉm cười, nói, tốt lắm, cho thêm hai bát nữa. Bà ấy nói đến đây thì khựng lại, nhìn về phía mama, hỏi, đợi lát nữa về cũng mang cho cháu nội cháu ngoại nhà ngươi mấy bát được không? Mama thở phào nhẹ nhõm, cũng cười đáp, vâng ạ, chúng nhất định sẽ thích món này. Tiểu nha đầu nhận được thêm khách, vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Một lát sau, nàng ấy bưng hai bát đậu phụ xiên sốt gà đến đặt lên bàn. Đang định quay người thì bị lão phu nhân gọi lại. Cháu lại đây ăn cùng chúng ta nhé. Đừng ngồi xổm ở kia ăn. Ngồi xuống đây ăn đi. Khách nhân không chê bai. A Hoa đương nhiên bằng lòng ngồi ăn. Vội vàng bưng bát lại gần. Ăn không nói, ngủ không lời. Lão phu nhân gắp một xiên đậu phụ, ngập ngừng một chút. Cuối cùng vẫn mở lời, nhà cháu chỉ còn cháu và ngoại tổ mẫu thôi sao? Vâng ạ, mùa đông năm kia mẫu thân cháu không qua khỏi. Mất rồi, phụ thân cháu lấy kế mẫu, không cần cháu nữa, cháu liền theo ngoại tổ mẫu. Cách chương.